Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2149, Thanh Lý Nội Bộ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Tiểu Manh Manh biến thành bản thể. Khúc Đàn Nhi bay lên nó lưng phải. Cùng một chỗ ra bên ngoài bay đi. Tự nhiên, nàng cũng muốn đi xem một chút đan tháp như thế nào. Mặc Liên Thành tại đan tháp phía bên kia, giống có chút bất đắc dĩ đáp ứng trở thành đan tháp tân đan thần. Như vậy, theo lý thường đương nhiên tiếp đan thần tín vật các loại. Trên thực tế, hắn hướng về phía đan tháp thực lực, cũng muốn làm đan thần, đem đan tháp đặt vào chính mình phạm vi thế lực bên trong. Nếu không, như thế nào đối kháng Thiên Phạt Thành? Nhưng là, hắn tư lịch còn cạn, khẳng định không cách nào phục chúng. Mà những này hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn sẽ không một mực đang đan tháp, chỉ là mượn đan tháp một chút thực lực mà thôi. Tỉ như nghe ngóng tin tức cái này một thuận tiện, liền là tương đương nhanh nhanh sự tình. Ngày sau hành tẩu ngũ hành đại lục, cũng thuận tiện nhiều lắm. Mặc huynh đệ, bây giờ ngươi là đan thần, muốn xử lý như thế nào những sự tình này? Bạch Thần mỉm cười hỏi thăm. Mặc Liên Thành khẽ giật mình. Những này hắn cũng không có tư cách quản A Hát. Liền nói, những sự tình này, vẫn là nên từ Bạch Đại Ca đến khá hơn chút. Ta, tư lịch còn thấp, chỉ sợ tạm thời cũng không thể phục tùng. Có ta cho ngươi chống đỡ, còn lo lắng cái gì? Bạch Đại Ca, ta còn trẻ như vậy. Không được, vẫn là từ Lỗ Lão, hoặc là Ninh Trưởng Lão bọn hắn đến giải quyết. Mặc Liên Thành chối từ. Hắn cũng không muốn tùy tiện liền giải quyết đan tháp những này nội loạn. Dù nói thế nào, bằng hắn cái này một điểm nhỏ tư lịch, nếu để cho Lão Phong Tử đi ra giải quyết, vẫn còn là có thể. Làm sao, Bạch Thần thế mà kiên trì muốn hắn đến. Trong bóng tối còn truyền âm nói. Huynh đệ A Hát, ngươi đến mượn cái này một cái cơ hội lập uy. Thuận tiện cũng để cho người nhìn xem ngươi năng lực, có thể hay không làm cho người tin phục. Nếu không, đan thần cũng không tiện làm A Hát. Cái này là Bạch Thần cho Mặc Liên Thành một cái cơ hội, cũng coi như là thay hắn cân nhắc đến cái này một điểm. Có Bạch Thần chống đỡ, cũng đại biểu cho Mặc Liên Thành có thể cầm lông gà làm lệnh tiễn. Mặc Liên Thành hơi ngưng lông mày, không tiếp tục giống vừa rồi đồng dạng chối từ. Có thể là muốn thế nào sửa chỉ. Cái thứ nhất cần chỉnh đốn tự nhiên là Tư Mã Trọng những cái kia thuộc hạ. Ở trong có không ít người là Bạch Duy đồng dạng, không cần phương thức bình thường tiến đến đan tháp. Những này khẳng định phải xử lý sạch. Đương nhiên, cái khác nếu toàn bộ xử trí, đan tháp nguyên khí khẳng định đại thương. Mà những người này lại không thể đem đuổi ra đan tháp, bởi vì bọn họ là đan sư, đi ra đồng dạng sẽ lẫn vào như cá gặp nước, há không phải tiện nghi bọn hắn. Rất nhanh, Mặc Liên Thành liền phân phó mấy đầu phó tháp chủ và mấy vị trọng yếu dẫn đầu trưởng lão toàn bộ cho chấp pháp đường giam lại, chờ đợi thẩm phán. Cái khác toàn bộ để Dương lão đường chủ dẫn dắt đáng tin chấp pháp nhân viên một cái tra rõ. Lại căn cứ tình huống quyết định như thế nào xử phạt. Mà còn không có tra đi ra, tạm thời toàn bộ trông giữ lên, không cho phép một mình rời đi. Nghe xong Mặc Liên Thành quyết định như vậy, lập tức tự nhiên có người không phục, muốn đưa ra rời đi đan tháp. Mặc Liên Thành nhướng mày, lớn tiếng nói. Các ngươi người nào muốn rời đi đan tháp, đứng đi ra. Những cái kia la hét lớn tiếng nhất người, một cái đứng đi ra, một mặt ngạo khí tựa như mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành. Giống bọn hắn rời đi, là theo lý thường đương nhiên sự tình. Mặc Liên Thành bỗng nhiên cười một tiếng. Dương lão đường chủ, phản bội đan tháp người, bình thường muốn xử trí như thế nào? Tội chết. Cái kia tự tiện muốn thoát ly đan tháp người đây. Tội chết. Cái kia không phục đan thần mệnh lệnh, đối với đan thần bất kính người đây. Tội chết. Mặc Liên Thành mỗi một câu Người chung quanh tâm liền rung động. Đột ngột ở giữa, Mặc Liên Thành khinh đạm nói. Phản bội đan tháp, lại thêm tự tiện nháo sự muốn thoát ly đan tháp. Giết, toàn bộ, cách chương.